Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, duy nữ tử cùng tiểu nhân. Cung Sán nội tâm cực kỳ hưng phấn. Người đều là như vậy, đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm, thuận buồm xuôi gió đều không đến mức để người mừng rỡ. Nhưng là Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn ngoài ý muốn. Luôn có thể để người nhảy cẫng hoan hô. Là một quầy rượu tọa thai nữ. Tại nàng 16-17 tuổi vừa tới thành phố lớn thời điểm, còn có chút hồn nhiên ngây thơ. Khi đó nàng đối với cuộc sống còn ôm lấy hy vọng, đối thành phố lớn càng là tràn đầy ảo tưởng. Thế là tại đồng hương tỉ muội giật dây dưới, không muốn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nàng, tại phụ mẫu qua đời về sau, không chút do dự liền từ bỏ kia 2 mẫu ruộng đất cằn, đi tới Đông Giang thành phố sông sáo. Đồng thời còn tại tỉ muội giới thiệu, đến quầy rượu khi phục vụ viên, lần thứ nhất trang điểm, lần đầu tiên mặc tất chân, lần đầu tiên mặc giày cao gót, lần thứ nhất sơn móng tay. Cung Sán đối với đây hết thảy có không hiểu thích ứng năng lực hòa nhã mình ước mơ. Sau đó liền là rất tự nhiên, từ lần thứ nhất bị khách nhân chấm mút đến lần thứ nhất ra sân khấu. Nàng chỉ dùng 2-3 tháng, trong lúc đó còn kinh lịch 1 lần yêu đương cùng 1 lần sẩy thai. Nàng liền nhanh chóng nhận rõ định vị của mình cùng đường ra. Phụ mẫu cho nàng 1 bộ tốt túi da. Không đầy đủ lợi dụng, liền đáng tiếc, chí ít, chính Cung Sán là nghĩ như vậy. Về phần làm như vậy đối hoặc là không đúng, Cung Sán chưa từng cân nhắc qua. Tiểu hài tử mới giảng đúng sai, người trưởng thành chỉ nói lợi ích. Thế là mấy năm xuống tới, nàng liền thành Đông Giang thành phố buổi chiếu phim tối vòng tròn bên trong hồng nhân. Vô luận nàng đến đâu nhà buổi chiếu phim tối, nhà kia buổi chiếu phim tối tiêu thụ ngạch cũng sẽ tăng thêm không ít. Mà vô luận nhà ai buổi chiếu phim tối đóng cửa, cũng chỉ có nhà dưới tại xin đợi lấy nàng giá lâm. Nhưng là chính nàng lại rất rõ ràng, loại này thanh xuân cơm ăn không được bao lâu. Thế là nàng rất nhanh liền từ trăm phương ngàn kế kiếm khách hộ, biến thành không để lại dấu vết câu dẫn. Duy nhất mục đích đơn giản liền là muốn một cái trường kỳ cơm phiếu mà thôi. Năm ngoái cái kia kim chủ vốn là lựa chọn rất tốt. Lão bà treo, gia tài bạc triệu, bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Mới ngủ nàng 3 ngày, liền mua cho nàng chiếc BMW Z4. Lúc ấy việc này tại vòng tròn bên trong đều nổ phiên thiên. Phải biết, có thể ôm lấy loại này cấp bậc kim chủ, đều là có chút lớn học sinh mới làm được sự tình. Rốt cuộc người ta sạch sẽ a, thật giống như lúc trước đại hỏa phim truyền hình bên trong đồng dạng. Họ Biển cô nương nếu như không phải tại bị Tống thư ký lần thứ nhất sủng hạnh thời điểm trùng hợp gặp đỏ, như thế nào lại trêu đến người ta như vậy thương hương tiếc ngọc đâu. Tọa thai nữ có thể mò được cái hàng hiệu bao hoặc là 1 viên nhẫn kim cương, đều có thể khoe khoang thật lâu rồi. Huống chi là hàng hiệu xe thể thao. Chỉ bất quá ngay tại Cung Sán sắp đạt tới mục đích thời điểm, cái kia so với nàng niên kỷ còn nhỏ kim chủ nữ nhi xuất hiện. Đơn giản liền là 1 khóc 2 nháo 3 treo ngược, cuối cùng làm cho nàng chỉ lấy được 1 bút 10 mấy vạn tiền chia tay. Lần này kim chủ, Cung Sán nguyên bản cũng cảm thấy không hy vọng. Tận tâm tận lực phục thị mấy ngày, cũng chỉ bất quá liền đổi lấy mấy vạn khối tiền, cùng với nàng bình thường ra sân khấu cũng không có gì khác nhau. Sau đó người liền không tìm được. Ai biết ngày hôm qua cái Chu tổng bỗng nhiên lại tìm nàng, trực tiếp nói cho nàng khách sạn địa chỉ cùng số phòng, để nàng đi qua. Phen này hoa tốt vườn nguyệt phiên vân phúc vũ men bám vào Vu Sơn. Hắn vậy mà liền đáp ứng, mua cho mình phòng ốc. Phải, Cung Sán chỉ cần phòng ở, mình danh hạ phòng ở, lại hoặc là đầy đủ mua phòng ốc tiền mặt. Về phần danh phận, kia là cái gì quỷ? Thật coi mình không hiểu rõ một chút trước hôn nhân tài sản công chứng sao? Khôi hài, cho nên khi cái kia người đại diện gọi điện thoại tới nói có một bộ tốt nhà thời điểm, Cung Sán cảm thấy cả mảnh trời đều sáng lên, đồng thời còn ở trong lòng khen ngợi cái này người đại diện điện thoại tới đúng lúc. Lại như vậy trùng hợp để Chu Tổng nghe thấy được. Cung tiểu thư, không có ý tứ, liền chờ. Cung Sán mỉm cười quay đầu, ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người. Trần Tấn tiến lên cười nói, thật là đúng dịp a. Ngạch, Cung Sán lập tức không biết trả lời thế nào. Nàng cần đầu óc chuyển một chút cong. Tại sao là ngươi? Cung Sán lúng túng nói, hôm qua không có ý tứ a. Đi gấp, thật không nghĩ tới, vậy mà tại cái này nhìn thấy ngươi. 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Mua nhà có thể là ngươi, bán phòng làm sao lại không thể là ta đây? Trần Tấn cười, nhìn đến hộ khách cùng phục vụ người nhân vật đổi, để Cung Sán quả thực hơi kinh ngạc. Mau cùng ta đi xem phòng đi, phòng này thật sự không tệ. Nhanh tay có, chậm tay không? Trần Tấn cười nói, sau đó lại hạ giọng nói, thừa dịp tại người khác đổi chủ ý trước đó. Cung Sán nghe xong, như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng nhưng thật ra là rất thông minh nữ nhân, lập tức hiểu được Trần Tấn xem thấu nàng tiền lai lịch, nhưng cũng không tránh hiểm nghi, mà là như thế ngay thẳng, tựa như tối hôm qua nói với mình hắn trong túi không có tiền đồng dạng. Như vậy ngay thẳng, chỉ sợ cũng ngay cả chính Trần Tấn đều không nghĩ tới. Cung Sán tín nhiệm với hắn, vậy mà bắt nguồn từ ngay thẳng. Đi thôi. Cung Sán rất nhanh thu thập xong tâm tình, đáp. Trần Tấn gật gật đầu, mình quả nhiên không có đoán sai. Cung Sán, đủ thông minh, cũng đủ thoải mái. Nàng đi theo Trần Tấn trên đường đi đến 20 lâu. Có chút kinh ngạc, nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn đưa lỗ tai nói, phòng ở vừa treo lên đến. Ta không nói nhiều, chính ngươi vào xem liền minh bạch. Cung Sán gật gật đầu, cất bước mà vào. Trong chốc lát, vô luận là người đại diện vẫn là cái khác hộ khách, mặc kệ nam nữ, nhao nhao kinh diễm nhìn xem nàng. Hôm nay đang lúc buổi trưa, không gió, ánh nắng ấm áp, cho nên Cung Sán không có mặc áo khoác, chỉ mặc một kiện đối với cuối thu tới nói dang rộng ra có chút quá cao tu thân váy dài. Bên trong là tất chân màu đen, mơ hồ trong đó có thể trông thấy tất chân đai đeo. Lại thêm mở rất thấp cổ áo cùng nhẹ nhàng che lại mảng lớn tuyết trắng ngắn khoản tiểu áo ra. Dáng người bị phác họa có chút phạm quy. Hoa kháo, Trần Tấn ngươi cái này cái nào tìm hộ khách? Có thể a. Lý Đĩnh cầm bả vai đỉnh đỉnh hắn, gật đầu nói, trong quán ba đổ xúc sắc tháng tới. Trần Tấn một mặt chân thành nói, cái quỷ gì? Lý Đĩnh một vạn cái không tin. Trần Tấn cũng mặc kệ hắn, đi theo Cung Sán. Từ Cung Sán vào cửa bắt đầu, nguyên bản soi mói mấy khách hộ đều không tự chủ thấp giọng, ngay cả bước chân đều thả nhẹ. Trần Tấn cười thầm, cái này Cung Sán xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hiện tại cái nào nhìn ra được một tơ một hào tối hôm qua không bị cản trở. Hiển nhiên một cái cao lạnh nữ vương mà. Tiến phòng ngủ, Phùng Tài Tuấn mang theo hộ khách vừa lúc ở bên trong. Là đối tiểu phu thê, chính đối phòng ngủ không gian khoa tay, tựa hồ đang nghiên cứu làm sao bày ra cái nôi. Người nam kia gặp Cung Sán, hai mắt sáng lên, sau đó liền bị lão bà nắm chặt lỗ tai, giật ra ngoài. Phùng Tài Tuấn cũng có chút kinh ngạc tại Cung Sán xinh đẹp, nhưng lại càng buồn bực hơn tại Trần Tấn hộ khách đi tới. Một câu đều không nói, liền đem khách hàng của mình cho làm chạy. Hắn bất mãn chừng Trần Tấn một chút, Trần Tấn lại về lấy mỉm cười, có chút đắc chí, dù sao mọi người cũng vậy mà. Chỉ bất quá cái này một cái tiểu động tác bị Cung Sán thoáng nhìn, nàng không hỏi nhiều, dù sao việc không liên quan đến mình. Gặp bốn phía không ai, Cung Sán ngay cả phòng bếp cùng một cái khác phòng ngủ đều chẳng muốn nhìn. Trực tiếp đối Trần Tấn nhỏ giọng hỏi, bao nhiêu tiền? 530 vạn. Trần Tấn nói, Cung Sán nhíu nhíu mày, cũng không tị hiềm, nói thẳng, hắn nói với ta, muốn 500 vạn trở xuống phòng ở. Có hy vọng nói tới 500 vạn sao? Mà lại, ta nói thật cho ngươi biết, ta bây giờ còn chưa có cầm tới tiền. Coi như muốn định, còn phải chờ hắn đến xem qua sau mới được. Lúc ra cửa, hắn dặn dò qua ta. Trần Tấn nhìn một chút nàng, nói thẳng, liền tình hình này, chính ngươi cũng nhìn thấy, hẳn là cũng minh bạch. Không tăng giá, thế là tốt rồi, đầu cơ kiếm lợi, ta minh bạch. Cung Sán có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, chính nàng là có thể nhất minh bạch đạo lý này người. Rốt cuộc, chỉ có túi da không có tác dụng gì, nàng có thể ôm lấy kim chủ. Dựa vào không chỉ có riêng là bề ngoài, thổi kéo đàn hát, tiếng chuông mang chấn động, liền không có nàng không tinh. Cộng thêm trời sinh bồng kính 9 quẹo 18 rẽ, nàng có đôi khi cũng hoài nghi mình là trời sinh phong trần mệnh. Gặp nàng do dự, Trần Tấn biết thời cơ chín muồi, nhân tiện nói, liền xem chính ngươi có mơ tưởng muốn, đừng nói ta không giúp ngươi. Chỉ cần ngươi mua xuống bộ phòng này, đồng thời phối hợp ta, thao tác thỏa đáng, ta có thể giúp ngươi nhiều kiếm một bút. Chí ít, Trần Tấn duỗi ra một đầu ngón tay nói, số này, không có vấn đề, 10 vạn sao? Cung Sán cau mày nói, tương đối một bộ phòng ở, 10 vạn khối tiền cho nàng dụ hoặc, hơi nhỏ. Trần Tấn nhẹ nhàng lắc đầu, thêm một cái không? Nói thế nào? Cung Sán lập tức hai mắt sáng lên nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?